Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 314, tình yêu bại lộ. Gocchuyenaudio.com. Sau khi treo điện thoại, Cố Khinh Chu dần dần bình tĩnh lại. Nàng thay quần áo, đem tóc dài đầy đầu vãn thành búi tóc thấp, mang theo một phen lược trân châu. Ánh sáng của trân châu phản chiếu mặt nàng, càng làm da thịt nàng có vẻ trắng hơn. Đôi mắt thâm thúy, Cố Khinh Chu đi đến rạp chiếu phim theo lời Tư Mộ. Cùng trong dự đoán bất đồng, rạp chiếu phim đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chỉ mở cái cửa nhỏ bên cạnh. Tư Mộ phó quan đứng ở cửa, chờ Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, phó qua, hành lễ với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu mỉm cười hạ, vương phó quan, nàng còn nhớ rõ người này, là Bát Diện Linh Lung phó quan. Bát Diện Linh Lung, muôn màu muôn vẻ, vương phó quan thụ sủng nhược kinh, thay Cố Khinh Chu mở cửa, đồng thời chính mình cũng tiến vào, từ bên trong khóa cửa lại. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Rạp chiếu phim không lớn, ánh sáng cũng thực ảm đạm. Thời tiết này, bên ngoài không khí ấm áp thích hợp, trong phòng không thấy ánh sáng, lăng là lạnh căm căm. Trên màn ảnh, chiếu một bộ điện ảnh đã mở màn, không có nửa điểm thanh âm. Tư Mộ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên. Hắn mặc quân trang, cổ áo khấu đến nghiêm mật, nhất phái nghiêm nghị, trên màn ảnh là hài kịch. Tư Mộ mặt lại không có biểu tình. Cố Khinh Chu đi đến bên người hắn ngồi xuống. Tư Mộ quay đầu, thấy được nàng, hơi hơi gật đầu, vẫn là không lộ nửa phần cảm xúc. Người như thế nào biết Chu Thịnh Như? Cố Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn. Nàng hôm nay tới là để xử lý vấn đề, không phải cùng Tư Mộ vòng quanh. Chuyện này thực khó giải quyết. Cố Khinh Chu không biết Tư Mộ từ chỗ nào biết được tin tức. Chu Thịnh Như là một vị nam dương phú thương. Hắn đã từng đến Hoa Hạ làm ăn buôn bán, mang về một vị thanh y hát tuồng, rất nhiều gánh hát, xứng thanh y đều là nam nhân. Vị Chu lão bản cũng đam mê nam sắc, mang về một vị nhân nhi vừa ý, lão bản, ông chủ, sau lại mới biết được đối phương là nữ giả nam trang. Hơn nữa đã lừa gạt rất nhiều người, nhưng Chu lão bản yêu nàng, Chu lão bản có gia thất có nhi nữ. Chỉ là gần đây yêu thích tiểu quan, nữ nhân hắn cũng có thể tiếp thu. Loại nữ tử này anh khí 10 phần, càng phù hợp thẩm mỹ hắn. Hắn đối với vị di thái thái này sủng ái đến cực điểm. Sủng đến quả thực không biên giới, giao cho nàng việc quản gia. Kết quả, vị di thái thái này thích đánh cuộc, làm nũng một hai phải đi Hong Kong ở một thời gian. Kỳ thật là lưu luyến sòng bạc Hong Kong. Nàng lại biết Chu Thịnh Như để tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng, trộm được con dấu của hắn. Ngắn ngủn 2 năm, vị di thái thái này cơ hồ thua hết toàn bộ gia sản của Chu Thịnh Như. Chu Thịnh Như ngẫu nhiên hồi Singapore, lại lần nữa đi Hong Kong cùng di thái thái giằng co, lại bị di thái thái thất thủ cấp đánh chết. Sau, vị di thái thái kia không có tung tích, Hong Kong đôn đốc hạ lệnh truy nã, nơi nơi tập nã vị di thái thái này. Vị di thái thái này là người Nhạc Thành, quân chính phủ cũng nhận được lệnh truy nã. Hoa Hạ quân chính phủ là làm theo ý mình, căn bản sẽ không để ý tới cái gì quốc tế truy nã. Từ đốc quân 2 năm trước nhận được lệnh truy nã, hiện giờ không biết đã sớm ném đi nơi nào. Một kẻ dân cờ bạc giết người, bị nàng phái đến bên người phụ thân nàng, còn làm cố gia di thái thái. Tư Mộ đạm nhiên mà lạnh nhạt, nàng muốn làm cái gì? Cố Khinh Chu siết chặt nắm tay, ngươi nói bậy gì đó. Cố Khinh Chu nói, di thái thái nhà ta không phải tiểu thiếp Chu Thịnh Như. Nàng cho rằng ta lừa nàng, Tư Mộ nói. Cố Khinh Chu tới gặp Tư Mộ bởi vì nàng biết Tư Mộ chẳng sợ không có 10 phần chứng cứ, chỉ cần hắn đem lời nói này nói cho Cố Khuê Trương, Cố Khuê Trương lập tức liền sẽ đối ngũ di thái khả nghi. Một khi Cố Khuê Trương nổi lên nghi hoặc, dư lại mọi việc, toàn bộ như ném đá trên sông. Cố Khinh Chu hiểu rõ điểm này. Nàng tới gặp Tư Mộ, liền sẽ chứng thực thân phận Chu Yên. Nhưng là nàng không thể không tới. Nàng không thể để lời này truyền ra ngoài nửa phần. Cho dù là vô cớ suy đoán cũng không được. một chút lời nói cũng không thể để gió mang đi. Thiếu soái, ngài muốn gì? Cố Khinh Chu nói, ta không biết thân phận Di Thái Thái. Nhưng ngươi có hoài nghi như vậy, sẽ hủy hoại danh dự Cố gia ta. Ta trở về xử lý nàng là được. Ngài có điều kiện gì? Chỉ cần nói cho ta. Tư Mộ căn bản không để bụng, cũng hoặc là nói, hắn căn bản không biết tâm tư Cố Khinh Chu đối Cố Khuê Trương. Hắn suy đoán qua mục đích Cố Khinh Chu, cảm thấy Cố Khinh Chu có thể là muốn bán một ả nhân tình cho phụ thân nàng. Hắn biểu tình đạm nhiên, để ta hôn nàng một chút. Cố Khinh Chu chấn động, Tư Mộ nói giống tiếng sấm rền nổ vang ở bên tai. Cố Khinh Chu khó có thể tin nhìn Tư Mộ, ngươi nói cái gì? Nàng hoài nghi chính mình ảo giác, nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải Tư Mộ hay không. Tư Mộ không nhìn nàng, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn màn ảnh, nói, ta chưa bao giờ hôn qua nàng. Cố Khinh Chu mày nhíu chặt, ngươi đang đùa giỡn ta. Chấm, không, ta là muốn hôn nàng. Tư Mộ nói, lúc hắn nói chuyện, thanh âm vẫn là nhàn nhạt, xa cách mà lãnh ngạo, không có nửa phần làn điệu miệng lưỡi trơn tru, chỉ là hắn thái độ nghiêm túc như vậy, lại nói như thể đang trêu chọc. Cố Khinh Chu đáy mắt che kín nghi hoặc, nàng ngạc nhiên nhìn Tư Mộ, người nghiêm túc. Tư Mộ gật đầu, không tồi. Cố Khinh Chu mày càng sâu, ta không thích ngươi ăn nói như vậy. Ta nếu tới đây, liền rất có thành ý, ngươi không thể lấy ra chút thành ý sao? Nàng dùng một kẻ dân cờ bạc giết người đi tiếp cận phụ thân nàng. Nàng đang muốn cái gì? Tư Mộ nói, mặc kệ đi đến nơi nào, nàng đều giải thích không rõ ràng lắm đi. Cố Khinh Chu nắm chặt nắm tay. Ta là nghiêm túc, Tư Mộ nói, nàng giống như đối hôn nhân của chúng ta tràn ngập mâu thuẫn. Ta muốn bắt đầu bước đầu tiên, ta hôn môi vị hôn thê của mình, hẳn không tính là yêu cầu quá phận đi. Cố Khinh Chu hít sâu một hơi, nàng đầu óc loạn bay, nghĩ cách như thế nào để Tư Mộ bảo trì trầm mặc, lại nên làm sao để Tư Mộ đánh mất ý niệm chiếm tiện nghi nàng. Giây lát suy nghĩ, Tư Mộ duỗi tay ôm lấy chiếc cổ thon dài của nàng, đem đầu nàng kéo về hướng hắn bên này. Hắn chậm rãi nhích lại gần. Cố Khinh Chu mở to hai mắt, nghĩ là một đao thọc chết hắn, hay là trực tiếp một quyền đánh vào mặt hắn. Liền nghe được phía sau một tiếng vang lớn, cửa hông bị người ta thật mạnh đá văng. Một bóng hình hỏa tốc lao vào rạp chiếu phim, vương phó quan chặn cửa muốn ngăn lại, lại bị người ta một quyền đánh bại, đương trường chết ngất đi. Cố Khinh Chu bỗng nhiên đứng lên, là Tư Hành Bái. Tư Mộ đối một màn này thực khó hiểu, Tư Hành Bái quấy dây chuyện tốt của hắn. Hắn tức giận, cũng đứng lên, Tư Hành Bái tiến lại đây. Một tay đem Cố Khinh Chu kéo qua, giấu ở phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Tư Hành Bái sắc mặt xanh mét, đáy mắt giận diễm cực nóng. Tư Mộ ngay từ đầu không rõ ràng trạng huống, thấy Cố Khinh Chu ngoan ngoãn xúc ở phía sau Tư Hành Bái. Tư Mộ đột nhiên liền hiểu, một gáo nước lạnh xối xuống đầu. Tư Mộ chỉ cảm thấy từ đỉnh đầu lập tức liền lạnh tới gan bàn chân rồi. Loại chuyện này tinh linh xảy ra thật khiếp sợ, hận ý cùng phẫn nộ làm hô hấp của hắn dồn dập. Ngươi cùng nàng, không tồi, Khinh Chu vẫn luôn là của ta. Chấm, Tư Hành Bái trên cao nhìn xuống, khiêu khích nhìn Tư Mộ, đáy mắt tất cả đều là khinh thường cùng khinh miệt. Tư Mộ một quyền huy lại đây, hắn đôi mắt đỏ bừng, mới vừa rồi còn muốn hôn Cố Khinh Chu, hiện tại chỉ còn lại xấu hổ cùng nan kham sâu đến xương tủy. Này đó nan kham, phẫn nộ, toàn bộ hóa thành sức lực, hắn giống con báo tức giận, nhanh chóng hướng Tư Hành Bái lao tới. Tư Hành Bái tránh ra, đẩy Cố Khinh Chu, đến phía sau đi. Cố Khinh Chu xoay người liền chạy. Nàng dứt khoát lưu loát, không có ý đồ rảo biện, cũng không có vọng tưởng giải thích, nàng tựa hồ theo bản năng cảm thấy hẳn là phải đánh một trận mới có thể xong việc. Nàng nghe được thanh âm nắm tay dừng ở trên da thịt. Một tiếng trầm vang, Tư Mộ thân mình lung lay, hắn ăn Tư Hành Bái một quyền rất mạnh, ngay sau đó, Tư Hành Bái thân mình cũng hơi hoảng, hắn bị Tư Mộ đá một chân. Cố Khinh Chu ngồi xổm thân mình xuống, nàng ôm lấy đầu, trong lòng sớm đã loạn thành hỏng bét, tựa như cơn lốc trên mặt biển, cuộn sóng từng đợt nảy lên tới, quay cuồng, nàng vô pháp tự hỏi. Rất nhiều chuyện, nháy mắt dũng mãnh xâm vào đầu óc, Cố Khinh Chu ngồi xổm ở góc tường, nàng cảm thấy chính mình tinh thần không thích hợp, lúc này, không phải nên làm chút gì đó sao? Nàng lại cái gì cũng không có làm, trong lòng nàng tất cả đều là việc của Cố Khuê Trương. Tư Mộ đã biết thân phận Chu Yên, Tư Hành bái lại tấu hắn, hắn khẳng định sẽ truyền đến cho toàn bộ Nhạc Thành biết. Ta sẽ mất đi tiên cơ, thậm chí còn phải ô uế tay. Lý Nương nếu biết ta như vậy, khẳng định sẽ thực thất vọng. Cố Khinh Chu nghĩ, nàng tìm tới Chu Yên, đề phòng rất nhiều người. Lại cô đơn chừa Tư Mộ ra, nàng một là không biết Tư Mộ đối nàng chú ý tới nông nỗi như thế rồi. Hai là không biết Tư Mộ cư nhiên né tránh mạng lưới quan hệ của Tư Hành bái. Tra ra tin tức, Tư Mộ còn có hệ thống tình báo khác, Cố Khinh Chu coi thường Tư Mộ. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tư Mộ ở Nhạc Thành căn cơ xa không kịp Tư Hành bái. Cho tới bây giờ, nàng phát hiện chính mình khinh địch. Nàng lần đầu tiên không thể nề hà nhận tài, cư nhiên là ở trong tay Tư Mộ. Sau lại, tiếng đánh nhau rốt cuộc đã ngừng, Tư Mộ cùng Tư Hành bái hai người đều đầy đầu đầy cổ thương tích. Tư Mộ bị Tư Hành bái đánh hôn mê, Tư Hành bái bị Tư Mộ đánh đến một cái cánh tay chật khớp. Cố Khinh Chu tiến lên, đừng nhúc nhích, nàng trước sờ soạng nơi bị chật khớp, sau đó dùng sức, xương cốt rắc một tiếng. Nàng vì Tư Hành bái chỉnh lại cánh tay, Tư Hành bái cả người đều đau, mặt mũi bầm dập nói, đi thôi, ngoài cửa là phó quan Tư Hành bái cùng ô tô, lên xe, Cố Khinh Chu đầu óc mới bắt đầu có tư duy bình thường. Cũng từ việc của Cố Khuê Trương giải thoát ra, Tư Mộ đã biết, Cố Khinh Chu nói, người không nên lao vào, nếu Tư Hành bái không tiến vào, nàng cũng sẽ không để Tư Mộ hôn nàng. Lúc ấy, Cố Khinh Chu đang chuẩn bị động thủ, hiện tại hắn xông tới, cùng Tư Mộ đánh một trận thật lớn, làm sự tình trước tiên bại lộ, cũng làm thân phận Chu Yên không thể che giấu. Cố Khinh Chu muốn thu thập Cố Khuê Trương, chỉ sợ không thể làm được sạch sẽ, nàng tổng không thể kêu Tư Hành bái giết Tư Mộ diệt khẩu. Người làm bậy, Cố Khinh Chu nói, Tư Hành bái ôm nàng một phen. Phong bế môi nàng, khóe miệng hắn bầm tím mang theo máu. Cố Khinh Chu hôn thấy một cổ tử mùi máu tươi. Khinh Chu, ta rất sớm đã muốn làm như thế. Thật lâu sau, Tư Hành bái buông lỏng nàng ra. Ta và em chi gian không mất mặt. Hôn nhân của em là khi còn nhỏ cha mẹ em đồng ý, người hứa hẹn chuyện này không phải em. Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ, xem như bị ép duyên. Từ đầu tới đuôi, Tư Mộ đều có một bộ dáng thực lạnh nhạt lãnh khốc. Đối với Cố Khinh Chu cũng thực căm ghét, thậm chí từng nói tương lai muốn cưới Ngụy Thanh gia. Cố Khinh Chu đối với hắn cũng không có tình cảm, không có hứa hẹn, không có nghĩa vụ. Khinh Chu, không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết tốt hậu quả. Tư Hành bái nói, hắn sẽ không dám nói bậy. Cố Khinh Chu trong lòng hỗn loạn như ma. Lời của editor, chấm, đến đoạn gay cấn phải ngừng, mình cũng không muốn đâu, hu hu, nhưng chuyện là mình phải thay một bộ đồ thật đẹp, sơn một bộ móng thật xuất sắc, vẽ một đôi lông mày thật sắc sảo, chọn một đôi giày cao gót để đi gặp lại bạn cũ. Từng đó chuyện cũng tốn rất nhiều thời gian đó, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nha, khách chương.